One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 102, Naen. Tinh anh doanh thành viên muốn tốt nghiệp, cần phải hoàn thành 3 lần chắc thí. Cái này 3 lần chắc thí độ khó khăn thiết lập cực cao. Cho dù là tân binh doanh bên trong được xưng là quái vật tinh anh doanh các thành viên, cũng phải liều mạng tu hành tài năng tại trong 3 năm hoàn thành. Bên trong hạng thứ nhất chắc thí, được xưng khảo sát thể năng, chủ yếu chắc thí tốc độ bọn họ, lực lượng, sức chịu đựng, lực phá hoại cùng phòng ngự lực. Những kiểm tra này nội dung, vừa lúc là lawyer am hiểu nhất, có long chi thân thể đánh. Hắn hiện tại thể phách sớm đã xưa đâu bằng nay, muốn đạt tiêu chuẩn thư giãn thích ý, ăn uống no đủ, vỗ dạ dày đánh lấy ở một cái. Lawyer một bước ba lắc, nện bước bát tự bước đi vào chắc thí địa điểm. Thời gian không còn sớm không muộn. Tại lawyer vừa bước vào gian phòng này một giây, treo trên tường trung chính tốt vang lên cả điểm báo giờ. Leng keng, leng keng. Lawyer một bên xỉa răng một bên liếc nhìn trong phòng. Đại khái liền minh bạch lần khảo nghiệm này muốn như thế nào qua tiến hành. Gian phòng này hiện lên hình chữ nhật, bởi vì chắc thí hạng mục rất nhiều, cần còn rộng rãi hơn địa phương tài bày đặt hạ đủ với thiết bị. Cho nên cái này hình chữ nhật khả năng có chút béo. Thô sơ giản lược liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, lawyer vừa mới quay đầu, Zephyr gương mặt già nua kia cơ hồ mặt kề mặt liền ra hiện tại hắn trước mắt. Ôi, lawyer một cái sau nhảy kéo dài khoảng cách, bày ra hư bước sáng trưởng giá đỡ. Yêu nghiệt phương nào? Loảng xoảng. Trả lời lawyer là Zephyr Sa Bao đại quyền đầu. Mặt khác vũ trang sắc bá khí thêm lượng không thêm giá. Tựa hồ, từ khi lawyer học hội bá khí về sau, Zephyr càng ngày càng không thích cùng hắn dùng miệng câu thông. Lão là ưa thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Đệ tử lười biếng ngủ nướng làm sao bây giờ? Đánh nhất quyền liền tốt. Đệ tử trộm đạo làm sao bây giờ? Đánh nhất quyền liền tốt. Đệ tử khảo thí đến trễ làm sao bây giờ? Đánh, các loại. Lawyer ôm đầu không cam lòng hỏi Zephyr. Không đúng Zephyr lão sư, ta lại không đến trễ. Hắn là coi là tốt tốt, bảo đảm chính mình tiến đến về sau đồng hồ treo tường tài báo giờ. Có thể một chút cũng không thể đến trễ a. Đối mặt lawyer nghi vấn, Zephyr mặt không hồng hơi thở không gấp, thu hồi quyền đầu chỉnh lý vạt áo. Vô liêm sỉ nói ra, nơi này đồng hồ báo thức chậm 5 phút đồng hồ, chậm 5 phút đồng hồ, cho nên, ngài trên tay mang theo đồng hồ là lấy ra làm gì? Cái kia hàng cao đẳng cũng chậm 5 phút đồng hồ, vẫn là thuyết thực lực ngươi mắt mù, điện tử cạnh tranh, hải quân không cần thị lực. Lawyer đảo mắt cá chết ở trong lòng đậu đen rau muống. Hừ. Lão sư lão hồ đồ tính khí không tốt làm sao bây giờ? Đánh đệ tử nhất quyền liền tốt. Ngắn gọn khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Một cái thân mặc giáo quan quân phục hải quân đi vào bên cạnh hai người. Đối Zephyr cúi chào. Zephyr lão sư. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Tùy thời có thể lấy bắt đầu chắc thí. Lawyer vẫn cảm thấy rất lợi hại thần kỳ là. Hắn vị trí cái này One Piece thế giới. Nhân vật thanh âm cùng vượt qua trước TV bản bên trong nhân vật thanh âm cơ hồ giống như đúc, gáp câu ra là như thế này, Zephyr là như thế này, liền cái này đại mỹ nữ cũng là như thế. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một cái còn có chút manh đát đại mỹ nữ, lại nhưng đã là hải quân bản bộ thực lực phái giáo quan đâu. Nàng nhìn qua tài 20 tuổi a, bất quá. Lawyer hiểm ác suy đoán, đối phương có thể là đối với mình sử dụng quả thực năng lực. Trên thực tế đã là cái lão thái bà. Không phải vậy vì cái gì tại Luffy đánh bại Zephyr lúc, nàng vẫn là như vậy tuổi trẻ đâu. Không sai, cái này ăn mặc giáo quan phục, chính là Zephyr ngày sau trợ thủ đắc lực. Naen, rút lui quả thực năng lực giả, kiêm nữ kiếm hào, một cái căm ghét như kẻ thù. Đánh tâm xem thường hải tặc đại mỹ nữ. Lawyer sẽ như thế suy đoán cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tại Nguyên lấy bên trong. Đại sự kiện 2 năm sau, Zephyr bị Luffy đánh bại. Lúc đó nàng tư liệu liền biểu hiện là 22 tuổi. Nếu như theo đầu này thời gian tuyến ngược lại đầy, hiện tại là 1516 năm, nàng chẳng phải là tài 156 tuổi. Cùng nàng hiện ở vẻ bề ngoài hình tượng hoàn toàn không ăn khớp. Nhưng là, Naen tại tự giới thiệu lúc, từng nói qua một câu nói như vậy. Ta là lão sư tại đại tướng thời kỳ liền thu làm đệ tử. Chấm ngoặc kép, Zephyr khi đại tướng thời kỳ. Này là lúc nào lão hoàng lịch? Khoảng cách hiện tại chỉ ít 3 năm. 3 năm trước đây, nếu như trước mắt Naen là nàng số tuổi thật sự. Như vậy nàng chẳng phải là 123 tuổi liền trở thành Zephyr đệ tử. Nói đùa cái gì đây? Có dạng này thiên phú. Nguyên tắc bên trong sẽ còn giống như Zephyr tại bản kịch chàng đánh cái nước tương liền mai danh. Ẩn tích. Cho nên, Lawyer trầm mặc nhìn từ trên xuống dưới Naen. Sau đó phối hợp gật gật đầu. Tựa hồ tại xác nhận chính mình phỏng đoán. Cái này Naen, tuổi tác nhất định đều có thể làm mẹ ta. Ngay tại Lawyer âm thầm bố trí Naen thời điểm. Xuất phát từ nữ nhân giác quan thứ 6. Naen bỗng nhiên nhìn Lawyer rất lợi hại không vừa mắt, một đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí, sắc mặt bất thiện nhìn lấy Lawyer. Xin hỏi, ngươi có phải hay không suy nghĩ cái gì thất lễ sự tình? Ây, chấm ngoặc kép, bị đối phương bắt cái hiện hành. Lawyer xấu hổ ho khan hai tiếng, sau đó nhìn sang, trần nhà, nói sang chuyện khác, đối Zephyr lão sư, đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy chúng ta liền bắt đầu chắc thí đi. Zephyr mặt không biểu tình nhìn lấy hắn làm yêu. Sau đó khóe miệng một phát. Nhỏ giọng phun ra một chữ. Sợ. Lawyer biểu thị không muốn cùng hắn so đo. Thế gian chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Đối với câu này châm ngôn. Lawyer có cùng cổ nhân không giống nhau lý giải. Hắn thấy. Câu nói này hẳn là hiểu như vậy. Trên đời này bất cứ chuyện gì. Chỉ cần nhắc lên nữ nhân và tiểu nhân, liền nhất định sẽ rất lợi hại phiền phức. Đây là Lawyer hơn 20 tuổi nhân sinh kinh lịch bên trong. Dùng máu cùng nước mắt tổng kết ra nhân sinh kinh nghiệm. Lười nhác như hắn, có thể không gây phiền toái liền không muốn gây phiền toái. Đại khái như thế đi. Dừng a, Naen xẹp xẹp miệng, nhưng xem ở Zephyr trên mặt mũi. Không đi cùng Lawyer so đo. Nàng chỉ là khách đến thăm xuyên một thanh Lawyer chắc thí quan viên. Phụ trách thống kê một chút các hạng mục đích thành tích. Bởi vì Lawyer tin tức cần phải nghiêm khắc giữ bí mật. Zephyr đành phải tìm đến chính mình tín nhiệm nhất đệ tử hỗ trợ. Phiền phức là, phần này trên số liệu nhất định phải đồng thời đến có 3 người ký tên mới có quyền uy tín. Mới có thể tính toán tại tổng hợp đánh giá bên trong. Từ đó xác định Lawyer sau khi tốt nghiệp quân hàm, để Zephyr muốn trực tiếp ra sân chắc thí đều không được. Đơn giản vì hai người lẫn nhau giới thiệu một phen, chắc thí liền chính thức bắt đầu. Naen mang theo làm nóng người hoàn tất Lawyer đi vào một cái chắc nịch cơ khí dừng đứng lại. Chỉ phía trên kia hồng sắc tròn cái bia, dùng ngươi lớn nhất đại lực khí đánh lên qua. Yên tâm, vạn máy khảo nghiệm khí sức chịu đựng độ rất cao. Liền mô mông ga trung tướng đều không có làm hư nó. Naen biểu lộ lãnh đạm, xuất ra bảng biểu bưng trên tay, bộ dáng cực giống phụ nữ công sở. Chỉ là đáng tiếc là nàng bên hông cài lấy võ sĩ đao phá hư điểm ấy khí chất. Bất quá võ sĩ đao mang đến cuồng dã phối hợp nàng thanh thuần khuôn mặt, không khỏi có một loại khác loại mị lực. Lawyer đối nàng cách ăn mặc hơi ghé mắt, nhưng chú ý vài lần sau liền không lại để ý. Tuy nhiên hắn hỏa khí vượng, nhưng cũng không thể luân lạc tới gặp một cái mỹ nữ dốc sức địa vị. Như thế cùng Teddy có gì khác biệt? Hắn giật ra trên cổ áo nút thắt, kéo tay áo đi ra phía trước. Lúc này, ấn xuống cơ khí chốt mở Naen gọi lại hắn. Chỉ hắn y phục trên người. Người xác định không cần đổi một bộ quần áo sao? À... Lawyer đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Bất quá hắn không để ý đến, tiếp tục phóng ra khom bước, dọn xong tư thế. Không cần thiết, Nó sẽ không ảnh hưởng ta phát huy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Naen còn muốn nói gì? Lại bị Zephyr hét lớn một tiếng cắt ngang. Lawyer, chờ Naen rời đi ra lại quyền. Hai người đều là sững sờ. Sau đó đồng thời hồi đáp. Vâng, Zephyr lão sư, miệng bên trong mút lấy xì gà. Không thể thiêu đốt, Zephyr hô xong về sau. Đem xì gà từ bên miệng lấy xuống. Nhìn lấy cái này vừa lầm bầm lầu bầu nói. Trước đó lúc chiến đấu, người tiến hành bạo phát, đã có ta ngũ thành lực lượng. Như vậy hiện tại, không bạo phát, lại có bao nhiêu đại lực lượng đâu. Lực lượng, đây là Zephyr đối với Lawyer quan tâm nhất một điểm. Cái kia một thân khủng bố quái lực, là hắn trong chiến đấu cường đại nhất vũ khí. Đột phá tam giai về sau, Lawyer lực lượng đến mức nào? Điểm này Zephyr thật hết sức tò mò. Một giây sau, Lawyer liền cho ra đáp án. Ầm ầm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.